Luân hồi nhạc viên, chương 1396, hoang dại. Góc truyện audio.com. Chương 20, hoang dại phòng bên trong màu vàng hạt ánh sáng vẫn diệt. Tựa hồ may mắn nữ thần chưa từng tới bao giờ. Tô Hiểu miệng khép mở, thật lâu im lặng, hắn có chuyện rất hiếu kỳ. Chính là kia chương kỹ năng quyển trục tính thế nào? Phải biết, Tô Hiểu là thông qua đánh chết địch quân khế ước giả thu hoạch được nữ thần quyến luyến kỹ năng quyển trục. Hiện giờ sử dụng quyển trục về sau, không được đến nữ thần quyến luyến không nói. Nữ thần trông thấy hắn sau như là gặp ma, trực tiếp chạy trốn. Tô Hiểu mặc dù có chút hiếu kỳ đời trước diệt pháp chi ảnh đối với may mắn nữ thần từng làm qua cái gì. Nhưng bây giờ càng khẩn yếu hơn chính là, hắn kia chương kỹ năng quyển trục hẳn là cứ như vậy báo tiêu. Chỉ nhìn mắt bao quanh thánh quang may mắn nữ thần, tựa hồ, không được đến bất luận cái gì quyến luyến. Tô Hiểu xoa nhẹ huyệt thái dương, xem may mắn nữ thần trốn lúc tốc độ liền biết, nàng đối với diệt pháp chi ảnh sợ hãi đến loại nào trình độ. Một tiếng ầm vang, từng đầu xiềng xích màu đen trống rỗng xuất hiện, này đó xiềng xích đâm thủng không gian. Như là tại lôi kéo cái gì? Buông ra ta không muốn đi qua a, hô. Tô Hiểu phía trước không gian xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Trên người đánh thánh quang may mắn nữ thần bị xiềng xích màu đen buộc chặt. Nàng chính ra sức giãy giụa, nhưng nàng lại giãy giụa mà không thoát xiềng xích. Nghe tên liền biết, may mắn nữ thần rõ ràng không phải vũ lực cường đại tồn tại. Cũng không biết nàng là cái nào chiều không gian thần. Không chỉ có bị diệt pháp chi ảnh đánh qua, hiện giờ lại bị luân hồi nhạc viên cưỡng ép lôi kéo ra. Tô Hiểu thu hoạch được nữ thần quyến luyến quyển trục. Tại luân hồi nhạc viên phán định bên trong, nữ thần quyến luyến quyển trục là đã bị công chứng vật phẩm. Sử dụng sau không có khả năng không cái gì hiệu quả. Tình huống trước mắt là, nữ thần quyến luyến quyển trục đem may mắn nữ thần triệu hoán đến. Mà nàng căn bản không định giúp Tô Hiểu thực hiện chúc phúc một loại. Cái này tương đương với vi phạm với luân hồi nhạc viên điều lệ. Bởi vậy luân hồi nhạc viên ra tay can thiệp, xiềng xích màu đen tán đi, phiêu phù ở giữa không trung may mắn nữ thần khí đến dậm chân. Nàng vô ý thức lui ra phía sau mấy bước đồng thời đưa ánh mắt về phía Tô Hiểu. A liệt liệt, đầu đầy trắng mốt tóc dài may mắn nữ thần che miệng cười khẽ. Ta phát hiện cái gì? Nhất danh còn chưa trưởng thành hoang dại diệt pháp chi ảnh. May mắn nữ thần kia đôi kim sắc con ngươi nhìn Tô Hiểu. Tựa hồ nghĩ đến trước đó mất mặt cử động. Sắc mặt nàng dần dần nghiêm túc lên. Phàm nhân, may mắn nữ thần hơi nhếch lên trắng nõn cái cằm. Trong lòng quả thực thoải mái đến bạo liệt. Xem thường diệt pháp chi ảnh là nàng nhiều năm trước tới nay chỉ dám nghĩ. Chuyện không dám làm, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn phiêu phù ở giữa không trung toàn. Quả nữ nhân, hắn có chút không thể nào hiểu được này nữ nhân vì sao lấy này loại trang phục lên sân khấu. Những cái đó thánh quang rõ ràng là này nữ nhân chính mình mang lên đi không sai. Tại Tô Hiểu mắt bên trong. May mắn nữ thần theo thần trực tiếp hạ xuống đến yêu thích toàn. Quả nữ tính không biết giai vị sinh vật, ngửa đầu may mắn nữ thần liếc trộm một cái Tô Hiểu. Xác định Tô Hiểu sẽ không đột nhiên xông lên phía trước đánh nàng lúc. Nàng lực lượng đủ rất nhiều. Xem ra, ngươi không thể giết ta. Hoặc là nói, nhạc viên không cho phép này loại sự tình phát sinh. Tô Hiểu đi chân đất từ giường bên trên đứng lên. Hắn rút ra bên hông trường đao, nếu như may mắn nữ thần thật cùng diệt pháp chi ảnh có ân oán. Đối phương tại phát giác được hắn thực lực lúc, nhất định sẽ lập tức ra tay. Xem may mắn nữ thần thần sắc, nàng tựa hồ không định ra tay, ngược lại là tiện hề hề trêu chọc Tô Hiểu. Đã như vậy, Tô Hiểu chuẩn bị thử một chút có thể hay không dùng không phải thủ đoạn đàng hoàng theo may mắn nữ thần kia được đến chút chỗ tốt. Tỷ như nói chém đối phương, không đủ may mắn, chém may mắn nữ thần phải chăng có thể chuyển vận, thanh cương ảnh năng lượng tại trảm long thiểm bên trên trào lên. Nhìn thấy này vô số lần xuất hiện tại ác mộng bên trong năng lượng. May mắn nữ thần mặt bên trên kia thiện hề hề tươi cười dần dần biến mất. Các ngươi diệt pháp chi ảnh trong đầu chỉ có giết người sao? May mắn nữ thần nhìn thấy Tô Hiểu đã rút đao về sau. Khí nghiến răng nghiến lợi, nàng kia đôi như bảo thạch con ngươi bên trong kim quang chớp động. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu tiếp vào một đầu nhắc nhở, liệp sát giả may mắn thuộc tính, 50 điểm, phát hiện ngoại lai quy tắc chi lực ý đồ can thiệp liệp sát giả cá nhân trạng thái. Chữa trị bên trong, liệp sát giả may mắn thuộc tính đã khôi phục, vận thế đã khôi phục, cách cách một tiếng vang giòn. May mắn nữ thần vài sợi tóc nổ tung, Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, ngay tại vừa rồi kia nháy mắt bên trong, hắn có loại bị thế giới cách bên ngoài cảm giác, cái loại cảm giác này, phảng phất hô hấp cũng có thể dưỡng chúng độc. May mắn nữ thần trừng mắt Tô Hiểu, ánh mắt kia rõ ràng là, ta rất khó dây vào, ngươi đừng tới đây. Tô Hiểu đem trường đao trở vào bao, một lần nữa ngồi xếp bằng trên giường. Như thế nào, ngươi chủ động từ bỏ loại năng lực kia rồi? May mắn nữ thần giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Hiểu. Tựa hồ trêu chọc Tô Hiểu đối nàng tới nói là kiện thực thoải mái chuyện. Đối, ta từ bỏ. Tô Hiểu nhắm mắt minh tưởng, nghe hắn như vậy nói. May mắn nữ thần cười càng vui vẻ hơn. Nếu như ta không chết ở mạnh lên đường bên trên, sau này sẽ đi tìm ngươi. Tô Hiểu cơ bản đã thăm dò may mắn nữ thần tính cách. Này rõ ràng không phải chân trình ý nghĩa thượng thần, mà là danh có người yêu thích, không biết bao lớn tuổi tác, tính cách có chút tiện hề hề muội tử. A, may mắn nữ thần cảm giác được không ổn, kia thê thảm đau đớn trải qua sông lên đầu, nhất danh xuyên kim loại dài chiến, tóc đen tóc ngắn nữ nhân, đưa nàng lột sạch sau treo lên đá, như là đá bao cắt như vậy đá. Tô Hiểu không tiếp tục để ý cái gọi là may mắn nữ thần. Bởi vì đời trước diệt pháp chi ảnh quan hệ, hai bên ban đầu đối địch trạng thái. Về phần này nữ nhân sau này ảnh hưởng hắn vận thế. Tô Hiểu căn bản không lo lắng điểm ấy. Luân hồi nhạc viên cũng không phải là bài trí. Làm sao có thể cho phép này nữ nhân liên quan đến nhạc viên nội bộ chuyện. Đã may mắn nữ thần hiện tại uy hiếp không được Tô Hiểu. Hắn cũng không chuẩn bị cùng đối phương tiếp tục nói nhảm. Liền lấy hắn thương lượng năng lực, muốn điều hòa hai bên mâu thuẫn cơ bản không có khả năng. Tô Hiểu quyết định là, coi như chưa thấy qua may mắn nữ thần, làm hắn thực lực đủ mạnh lúc, lại cầm đao đi thu thập này nữ nhân. Ngươi chuẩn bị, mạnh lên lúc sau đến báo thù ta. May mắn nữ thần kia ngón tay trắng nõn đầu tiên là chỉ hướng Tô Hiểu. Ngược lại chỉ hướng chính mình, mặt chữ ý tứ, Tô Hiểu đã bắt đầu minh tưởng, tại hắn cảm giác bên trong, giữa không trung may mắn nữ thần chính là một loại nào đó cao vĩ độ sinh mệnh. May mắn nữ thần trầm mặc, nếu như là những người khác như vậy nói, nàng tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, về phần diệt pháp chi ảnh lời nói, này, thật, không nhất định à ách. May mắn nữ thần trôi nổi đến Tô Hiểu người phía trước. Ngươi là Hoang Dại à? Tô Hiểu gương mặt co lại. Nếu như không phải trước mắt cầm này nữ nhân không có cách, hắn tuyệt đối sẽ chém đối phương. Diệt pháp giả thời đại đã qua, diệt pháp chi ảnh hẳn là diệt sạch mới đúng. Lần trước tới hư không du ngoạn, chỉ nghe nói qua có đao ma, không nghe nói có diệt pháp giả sinh động tại hư không. Cho nên nói, ngươi là Hoang Dại, đúng không? May mắn nữ thần bàn tay trắng noãn phía trước dò xét. Cũng hư nắm, chung quanh vật gì đó bị nàng nắm tại tay bên trong. Tô Hiểu minh tưởng gián đoạn, cho nên, Tô Hiểu con ngươi mở ra. Hắn có chút không biết rõ này nữ nhân đến cùng muốn làm cái gì. Vẫn luôn quấy rối hắn, cho nên nói chúng ta giảng hòa đi. Ta này người, ách, không đúng. Ta đã là thần, ta này thần rất dễ nói chuyện, đối với các ngươi diệt pháp chi ảnh cùng người thi pháp ân oán hoàn toàn không hứng thú. Chỉ cần đừng liên lụy đến ta liền có thể, ta cho ngươi thứ ngươi muốn, từ nay về sau, ngươi tuyệt đối không thể tới quấy rối ta. Thành giao, Tô Hiểu cùng may mắn nữ thần không có ân oán gì. Hắn hoàn toàn là nằm thương, V về phần sau này phải chăng đi tìm đối phương. Này con có cần nghiên cứu thêm lo. Dù sao hắn vận khí chẳng ra sao cả. Đối phương tựa hồ có thể giúp hắn chuyển vận. Bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.